xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 132, chương 66.1 người tốt việc tốt. 32, góc truyện audio.com. Hoàn Lữ ngồi trên sofa chăm chú đọc tài liệu, lát sau lại day day chán. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Hắn uống thuốc chưa? Đã uống thưa tiểu thư. Quản gia tiến lên, cung kính trả lời. Mấy hôm nay hắn thế nào? Cậu ấy cứ khóc đòi gặp tiểu thư, còn đập phá đồ đạc, phải tiêm thuốc an thần mới có thể yên tĩnh. Lát nữa hắn dậy mang hắn xuống gặp tôi. Vâng, tiểu thư, quản gia đáp lời, lùi về sau phân phó người sắp xếp. Thiếu nữ đột ngột nhảy vào từ cửa sổ, chào tỷ tỷ xinh đẹp. Niên tiểu thư, cửa chính vẫn đang mở, thói quen xấu của cô khi nào mới bỏ đây? Hoàn Nữ bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, Huỳnh Diễm đi về phía sofa cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, không thể bỏ. Nhảy cửa sổ, mới hợp với thiết lập soái tỷ của cô. Hoàn Nữ cười cười cũng không tranh cãi, niên tiểu thư đến tìm tôi là có việc gì? Huỳnh Diễm mò trong túi, lôi ra một chiếc hộp đặt lên bàn, tỷ tỷ xinh đẹp tặng quà tôi đương nhiên đến để đáp lễ. Năm đó, Hoàn Nữ là người nhắn tin cho Huỳnh Diễm địa điểm Cố Dĩ Đình bắt giữ Diêu Ý, Huỳnh Diễm đã định không liên quan gì đến tỷ tỷ xinh đẹp này nữa, nhưng người ta đã giúp thì cô nên trả lại. Mà Hoàn Nữ cũng thế, cô cho rằng Huỳnh Diễm giúp đỡ cô trước, vì vậy Hoàn Nữ luôn ở phía sau hỗ trợ bách chiến bách thắng. Thế là trong 5 năm qua, Huỳnh Diễm và Hoàn Nữ cứ trả qua trả lại, hình thành nên một mối quan hệ tương đối kỳ lạ. Nói là bằng hữu thì không phải bằng hữu, nói là người xa lạ cũng không phải người xa lạ. Cả hai cứ duy trì như vậy, không ai muốn bước qua ranh giới. Này, vậy thì tôi cảm ơn Niên tiểu thư. Hoàn Nữ cất chiếc hộp vào ngăn tủ bên cạnh, quản gia đi từ trên lầu xuống, dẫn theo một người đàn ông. Hắn ngơ ngác nhìn vào phòng khách, vừa thấy Hoàn Nữ liền nhanh chóng chạy đến ôm cô. Nữ, hắn gọi mấy tiếng, muốn nói nhưng lại không thể nói được gì, chỉ có thể cười ngờ nghịch, nước dãi dính đầy miệng, lem dạ ướt áo Hoàn Nữ. Tiểu thư, quản gia khó xử, không sao, Hoàn Nữ phất tay, chú ra ngoài đi. Vâng, tiểu thư, quản gia cúi đầu cung kính lui ra. Hoàn Nữ vuốt tóc người đàn ông, cười khổ hỏi Huynh Diễm, Niên tiểu thư cô thấy tôi có ngốc không? Cố Dĩ Đình bị cảnh sát bắt trên đường áp giải đến nhà giam thì được một băng đàn cứu đi, thế lực cứu hắn chính là Hoàn Nữ. 5 năm trước người nhắn tin cho Huynh Diễm cùng người báo cảnh sát bắt Cố Dĩ Đình. Đều là Hoan Nữ, cô đã lên kế hoạch rất chu toàn, đợi hắn cùng đường, cô sẽ cướp hắn về. Cô nghĩ mình sẽ hành hạ hắn để trả thù, cuối cùng vẫn không xuống tay được, chỉ có thể nhốt hắn lại. Nhưng Cố Dĩ Đình là người thế nào? Một kẻ khát vọng khống chế người khác, luôn muốn kiểm soát mọi thứ, hắn sẽ cam tâm bị giam giữ sao? Hoan Nữ suýt bị Cố Dĩ Đình giết. Sau lần đó, cô đã cho hắn dùng thuốc, là loại thuốc mà trước đây hắn sai người bỏ vào thức ăn của cô. Cố Dĩ Đình trở thành kẻ ngốc. Hoàn Nữ muốn bỏ mặc nhưng kẻ ngốc này lại luôn bám lấy cô, tên ai cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi tên cô. Thời gian dùng thuốc càng nhiều, hắn dần dần không thể nói được từ nào khác nhưng vẫn cố chấp gọi Nữ Nữ. Hắn ôm chặt cô, dựa vào lòng cô, ánh mắt đờ đẫn ngốc nghếch chỉ nhìn mỗi cô. Hắn dơ bẩn như thế, xấu xí như thế, cô cũng không cách nào ghét bỏ hắn. Bác sĩ nói thuốc sẽ khiến người ta mất trí nhớ nhưng Cố Dĩ Đình lại có thể nhớ Hoàn Nữ. Chỉ khi khắc ghi một người sâu trong lòng thì mới nắm chặt không buông như vậy. Hoàn Nữ cảm thấy buồn cười, Cố Dĩ Đình 5 lần 7 lượt muốn giết cô, suốt 7 năm đều xem thường tình cảm của cô, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô. Hiện tại lại có người nói hắn khắc ghi cô trong lòng, đây không phải là chuyện cực kỳ hoang đường sao? Nhưng cô lại tin hắn khắc ghi mình trong lòng. Dù biết hoang đường, cô vẫn muốn tin. Hoàn Nữ chưa từng hỏi Huynh Diễm vấn đề này, mà Huynh Diễm cũng chưa từng đề cập đến, dường như nó vượt qua ranh giới mối quan hệ của hai người. Nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy rất cô đơn, 12 năm yêu một người, yêu đến ngu ngốc khờ dại. Cô lẻ loi không có bạn, bè, đến mức ngoài Huynh Diễm ra cô cũng không còn một ai khác để hỏi. Không phải ngốc, Huynh Diễm mỉm cười thành thật nói tiếp, mà là quá ngốc. Hoàn Nữ không tức giận, cô cúi đầu nhìn kẻ đang ngu ngơ nắm lấy bàn tay mình. Huỳnh Diễm nhún vai, thản nhiên bổ sung, nhưng không sao, có ngốc thì cô vẫn xinh đẹp. Hoàn Nữ hơi bất ngờ, lát sau bật cười thành tiếng, Niên tiểu thư lại trêu chọc tôi rồi, thói xấu này của cô thật là. Huỳnh Diễm không hiểu, cô trêu khi nào, rõ ràng đang nghiêm túc mà. Trái tim Hoàn Nữ rất tốt đẹp đến mức cô ấy muốn độc ác nhưng cuối cùng cũng không thể trở nên độc ác. Hoàn Nữ dãy dụa giữa thiện và ác suốt 5 năm, vẫn không thể xuống tay giết người làm tổn thương mình. Sự mềm lòng này, sự yếu đuối này, quả thật rất ngốc nghếch. Huỳnh Diễm không phải người như Hoan Nữ, nhưng cũng không ghét người như Hoan Nữ. bởi vì Hoan Nữu ngốc, nhưng cô ấy biết rõ mình ngốc lại không lôi kéo người khác gánh chịu sự ngốc nghếch của mình. Hơn nữa, một người muốn sống thế nào là lựa chọn của họ, không liên quan đến cô. Tại sao cô phải thích hay ghét họ? Bác sĩ nói dùng thuốc thêm một thời gian nữa, hắn sẽ không giữ được mạng. Hoan Nữu chợt trầm xuống, hạ giọng nói, tôi quyết định cho hắn tiếp tục. Cô chắc chắn, tôi đã nghĩ rất kỹ. Hoan Nữu kiên định đáp, lại chân thành bày tỏ, thời gian qua Niên tiểu thư luôn giúp đỡ tôi thật lòng biết ơn, cũng thấy rất may mắn vì đã gặp được cô. Huỳnh Diễm Hào phóng khoát tay, ừ tôi nhận lời cảm ơn của cô. Hoan Nữu đang tâm trạng vẫn không nhịn được bật cười, Niên tiểu thư, có đôi lúc cô thật sự rất đáng yêu. Có thể khen ta xinh đẹp, nhưng đừng khen ta đáng yêu. Được không, hai từ đó quá ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Huỳnh Diễm chợt ngước mắt nhìn đồng hồ, nhanh chóng đứng dậy, tôi đi trước đây. Hoan Nữu hơi ngẩn ra, giây tiếp theo liền giơ tay xua đuổi, cô đi nhanh đi, thật làm người khác ghen tị mà. Huỳnh Diễm nhấc chân đứng dậy, chợt dừng lại, ngoảnh đầu hỏi, Cố Dĩ Đình có gì tốt? Không có, Hoan Nữu thành thật đáp, hơi mỉm cười nói tiếp, do tôi quá ngốc nghếch biết rõ tình cảm này là thuốc độc vậy mà vẫn cố chấp uống vào. Thuốc độc, Huỳnh Diễm suy nghĩ, thế thì cô có thể lựa chọn ngừng uống. Hoan Nữu lắc đầu, giọng nói nhẹ tênh, dường như cô đơn, nhưng lại không hề có oán trách, thích một người quá lâu, đến một thời điểm sẽ không thể dừng lại được nữa. Huỳnh Diễm im lặng, không rõ đang nghĩ gì. Lát sau, cô ngước mắt tặng cho Hoan Nữu một nụ cười dịu. Dàng, vẫy vẫy tay, tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp nhé. Dứt lời, Huỳnh Diễm nhảy cửa sổ rời đi. Hoan Nữu nhìn theo bóng lưng cô, nhỏ giọng thì thào, Niên tiểu thư tạm biệt. Cách chương.